Em lại lừa anh lần nữa. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Thịnh Diễn ở bên nhau, ngoài dự đoán của mọi người, Mạc Vãn kinh ngạc, cậu cho nam thần của tớ uống bùa mê gì vậy, mới mấy ngày mà đã cưa đổ anh ấy rồi. Thịnh Diễn đứng bên cạnh tôi tự trả lời, tôi tự uống, nói xong, anh ta lại dính vào tôi. Mấy ngày nay, chúng tôi luôn ở bên nhau, dù tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng Thịnh Diễn không quan tâm. Theo lời anh ta, cô ấy không cần làm gì cả. Mạc Vãn lườm, nhìn khuôn mặt đẹp trai đó, cuối cùng không mắng được. Anh đáng bị ăn rau dại. Cách chương.